Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 69 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm 1 edit, tỏa tỏa. Đó là cái gì? Hình như trước đây tôi chưa từng nghe nói về nó. Nhưng nếu là thật thì có thể thử sử dụng nó trong bản thiết kế mà cậu đề xuất lần trước. Vừa nói chuyện với người ở đầu bên kia của máy liên lạc vừa đẩy cửa vào. Yến Chi An ngồi xổm xuống lấy dép lê của mình từ sau cửa ra. Chỉ là tôi thật sự không tin nhóm của bọn họ lắm. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Yến Chi An ngừng nói, nhíu mày hít hít không khí. Mùi pheromone quá nồng, thậm chí còn nồng hơn khi anh trực tiếp dựa vào người Hứa Ngôn Chiêu, vùi mặt vào cổ hắn người. Đến mức chỉ đứng ở đây một lúc, Yến Chi An đã cảm thấy chóng mặt như đang uống rượu. Đây rõ ràng không phải là một tình huống bình thường. Yến Chi An cũng không cho rằng mức độ nhạy cảm vốn khuyết thiếu bẩm sinh của mình với pheromone sẽ đột ngột tăng lên mà không có lý do. Đáy lòng lờ mờ hiện lên một suy đoán, Yến Chi An đổi giày xong liền đứng dậy đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy quần áo của mình chất thành một đống cao trên sofa, rõ ràng là có người bị chôn vùi bên dưới, nơi đó đang điên cuồng tỏa ra pheromone có hương rượu gần như cô đặc lại thành thực thể. Xin nghỉ phép giúp tôi, dừng lại ở khoảng cách xa hơn một chút. Trả lời câu hỏi từ đầu bên kia của máy liên lạc, Yến Chi An thấy quả bóng quần áo trên ghế sofa bị cong lên, trông giống như một sinh vật to lớn nào đó bị chôn bên dưới đang nhúc nhích hai lần, ánh mắt không khỏi cong lên, lời nói thốt ra cũng bởi vì vậy mà mang theo chút ý cười. Về thời gian thì, anh suy nghĩ một chút, nửa tháng, nếu được thì, tốt nhất là có thể kéo dài thêm một chút, làm phiền rồi. Thông thường thì, kỳ nhạy cảm đầu tiên của Alpha sau khi trưởng thành kéo dài từ 3 đến 7 ngày, cho dù có chút ngoài ý muốn, nhưng khoảng thời gian này hẳn là đủ rồi nhỉ. Liếc nhìn quả bóng quần áo đã cong hơn nhiều, Yến Chi An đột nhiên thấy hơi không chắc chắn. Nếu thật sự không được, thì thêm cả ngày nghỉ hàng năm của tôi vào nữa. Loay hoay một lúc, cuối cùng Yến Chi An vẫn không nhịn được mà thêm một khoản bảo đảm vào. Sau khi nói xong, anh lại đưa ra một số chỉ thị về vấn đề công việc tiếp theo, xác nhận một số chi tiết cần chú ý rồi mới cúp điện thoại, đi đến mép ghế sofa, vươn tay gạt mở một đầu của đống quần áo. Không có gì bất ngờ mà thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Alpha nào đó. Yến Chi An chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Ngôn Chiêu. Cũng không biết là do yếu tố về thể chất của cơ thể Alpha hay là do bản thân của người này, cho dù là trong lúc động tình và giao hợp kịch liệt nhất. Người này đều hiếm khi có dáng vẻ đỏ từ gò má đến cổ như vậy. Lần duy nhất trông giống như vậy chính là lúc hắn cố lừa Yến Chi An uống rượu, kết quả bị anh trở tay hố một trận, tự làm mình say khướt. Nhưng màu đỏ đó rõ ràng là khác với màu đỏ trước mặt anh. Yến Chi An không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng chạm một cái vào má Hứa Ngôn Chiêu. Nóng quá, tưởng chừng như là phát sốt, là kiểu sốt cao cần phải đưa đi cấp cứu ngay, không lấy tay mình ra. Yến Chi An áp cả lòng bàn tay mình lên, cụp mắt nhớ lại những gì đã học trong sách giáo khoa, cách xử lý các tình huống liên quan. Sau đi đến tuổi 19 ranh giới của sự trưởng thành, cả Alpha và Omega đều có thể bước vào thời kỳ nhạy cảm và thời kỳ phát tình bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào từng cá nhân, thời điểm này có thể là ngày trưởng thành hoặc là bất kỳ ngày nào sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm mới nhất được ghi lại là ngày sinh nhật thứ 30. Và đây là trải nghiệm đầu tiên của một cá nhân đã phát triển đầy đủ, không thể bị kìm hãm bởi các loại thuốc như thuốc ức chế. Không phải thuốc tương ứng không phát huy được tác dụng của nó, chỉ là nó sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho cơ thể, sau khi thuốc hết tác dụng sẽ nhanh chóng sinh ra sự phản công dữ dội hơn dưới một hình thức khác. Thế nên, những kiến thức liên quan và cách xử lý tình huống tương ứng đã được in trong sách giáo khoa từ hàng chục năm trước, trở thành nội dung mà học sinh mọi giới phải nắm vững. Đương nhiên, so với những phương thức đối phó thiên về, người qua đường chỉ có thể giúp một tay, kia, thì trực tiếp thỏa mãn dục vọng giao phối cực kỳ mãnh liệt của đối phương lúc bấy giờ rõ ràng là cách thẳng thắn và hiệu quả nhất. Bàn tay kề bên má Hứa Ngôn Chiêu hơi trượt đi, đến bên phần gáy nóng bỏng của hắn, khẽ xoa xoa, Yến Chi An ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt bởi vì bị ánh nước bao phủ mà trông có chút đáng thương. Sao lại không gọi cho anh? Anh nhìn thấy máy liên lạc của hắn đã rơi xuống bên cạnh ghế sofa. Thứ này, nếu không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì rất ít khi rời khỏi cổ tay của hắn. đã đến mức cần dùng mùi còn sót lại trên quần áo của anh để làm dịu tình trạng của cơ thể, thì người này rõ ràng đã chịu đựng rất lâu. Sẽ làm phiền anh làm việc. Hứa Ngôn Chiêu giơ tay lên, bao phủ lấy mờ u bàn tay Yến Chi An, Lý Nhí nói. Anh không thích bị làm phiền khi đang làm việc, trông giống như một con chó nhỏ bị ướt sũng. Anh không thích. Yến Chi An nở nụ cười, hôn một cái lên môi Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng em là ngoại lệ. Giây tiếp theo, Beta đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa bị kéo lên, ngã xuống ghế sofa phủ đầy quần áo, bị Alpha với hốc mắt đỏ ngầu đè xuống dưới người, ngay cả cổ tay cũng bị bóp ra những vết đỏ rõ ràng. Sự tự chủ của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm đã bị suy yếu đến cực điểm. Khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng của Yến Chi An vô cớ lại vui sướng. Cho dù em không làm như vậy, anh cũng sẽ tự mình ngồi lên. Lời nói ra mang chút ẩn ý đen tối. Yến Chi An thử cử động cổ tay của mình, lập tức bị nắm chặt hơn, mạnh đến mức khiến anh có chút đau. Hứa Ngôn Chiêu không nói gì, chỉ mím môi nhìn Yến Chi An. Nhưng không biết có phải bởi vì khí chất khắp người hay không mà tư thế vốn nên có tính áp bức rất nhiều này lại làm cho Alpha này trông tủi thân và đáng thương không thể tả, giống như bị người ta ức hiếp và bỏ rơi. Một lúc lâu sau, Yến Chi An mới nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu mở miệng. Trên người của anh có mùi của những người khác, trong giọng điệu đầy sự lên án, suýt chút nữa làm cho Yến Chi An cười ra tiếng, phải cắn đầu lưỡi của mình mới đè được tiếng cười suýt tràn ra. Yến Chi An biết lúc này đối với người trước mắt có giải thích công việc hay sự cần thiết cũng không có tác dụng gì, dứt khoát không lãng phí sức lực nữa, chỉ cong mắt, cố ý làm mềm giọng nói. Em có thể bao phủ hết chúng nó, đó là những gì Hứa Ngôn Chiêu thường làm. Rõ ràng là mùi chỉ cần tắm rửa xong là có thể loại bỏ, nhưng sau khi Alpha này phát hiện sẽ không khiến anh thấy bài xích thì chuyện trước tiên hắn làm sau khi anh về nhà chính là cắn tuyến thể của anh, tiêm đầy pheromone của mình vào trong, loại bỏ sạch sẽ những mùi hương mà anh vô tình nhiễm phải khi làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do thái độ phục tùng của Yến Chi An có tác dụng hay là do nhớ tới những chuyện thường ngày, đôi môi mím chặt của Hứa Ngôn Chiêu thả lỏng một chút. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Yến Chi An cũng nới lỏng ra. Tuy nhiên, ngay khi Yến Chi An vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh đã nghe thấy một tiếng lạch cạch. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu là một số ký ức tà dâm khiến cơ thể anh nóng bừng. Yến Chi An ngây người một lúc mới nhớ đến việc nhìn vào cổ tay được buông ra của mình. Hay lắm, còng tay tình thú, lại là thứ lén mua sau lưng anh. Lông mày hơi nhướng lên, Yến Chi An không thể nhìn thấy vòng xích nào đó đã hoàn toàn biến thành một công cụ tình thú. Trong một lúc anh thậm chí không biết là nên vui mừng hay thất vọng. Mà Alpha trước mặt sau khi còng tay Yến Chi An xong thì không tìm được chỗ nào khác để cố định cái vòng kia. Vì vậy đành đeo nó vào cổ tay mình. Nghe tiếng khóa, lạch cạch, vang lên lần thứ hai. Yến Chi An không hiểu sao lại có ảo giác rằng bọn họ không phải đang đóng phim khiêu dâm mà là đang đóng phim cảnh sát. Nhưng chẳng mấy chốc, anh đã không còn sức lực để nghĩ về những điều này. Quả thật giống như muốn nhân cơ hội này nuốt chửng anh vào bụng, động tác cắn lên gáy anh của Alpha đang đè trên người anh có thể nói là thô lỗ. Khoảnh khắc pheromone nồng nặc được tiêm vào tuyến thể, Yến Chi An có ảo giác như mình bị rót một chất lỏng sền sệt. Một sự kích thích dữ dội và sắc bén hơn bình thường được sinh ra từ cơ quan nhạy cảm đó, giống như một dòng điện mạnh mẽ, nhanh chóng xuyên qua các dây thần kinh của Yến Chi An. Khiến cả người anh căng thẳng không kiềm chế được, cái tay đang bị còng cùng với Hứa Ngôn Chiêu càng co giật mạnh hơn, chụp lấy mờ u bàn tay của hắn, để lại những vết xước sâu trên đó. Nhìn giống như là đã trải qua một trận cao trào cuồng nhiệt. Kiểu khoái cảm chưa từng có này đơn giản là mang tính hủy diệt. Khi Hứa Ngôn Chiêu rút răng ra khỏi tuyến thể của Yến Chi An, chiếc áo sơ mi mỏng trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi, dính dính dán vào làn da. Run rẩy theo hơi thở dồn dập, đôi mắt ướt át cũng có chút mê man, cảm giác nóng ẩm nhớp nháp dần dần lan ra giữa hai chân đang vô thức đan vào nhau. Yến Chi An thậm chí còn cảm thấy rằng mình thực sự đã đạt cực khoái. Nhưng mà sự tê dại giống như một cái đuôi run rẩy còn sót lại khiến anh không dám làm động tác gì quá lớn, sợ rằng nếu làm như vậy sẽ lại hấp dẫn trận sóng tình choáng ngợp kia. Sau đó, Alpha của anh nhẹ nhàng liếm lên cổ anh một cái. Trong một chốc, sự kích thích mãnh liệt giống như sóng biển khổng lồ đột nhiên cuộn trào, mạnh mẽ quét sạch cơ thể Yến Chi An, khiến anh chịu không nổi mà phát run, muốn cuộn người lại để chống đỡ, nhưng lại bị alpha trước mặt áp chế chặt chẽ, buộc phải mở rộng cơ thể, tiếp nhận cơn sóng tình cuốn lấy toàn thân hết lần này đến lần khác. Luôn cảm thấy kiểu tình huống này, có chút quen thuộc không thể diễn tả được. Ánh mắt vô thức rơi xuống bệ cửa sổ, chậu hoa chỉ còn lại một cành nhỏ như một khúc cây khô héo. Yến Chi An thở hổn hển, khoảnh khắc Hứa Ngôn chiêu hôn lên môi anh đặt cao trào. Mùi tequila càng đậm hơn trong không khí. Cách Chương.